vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 1048 đều là chứng sinh a. Liễu Vân nhìn nhan sắc khác nhau cục đá, nội tâm có chút phiền muộn, có phải hay không huyết mạch càng tốt, thiên phú càng cao kiên trì đến càng lâu, cho nên mới có thể duy trì đến bây giờ. Hắc Ảnh, bình thường tới nói là như thế này, Liễu Vân, kia bây giờ còn có nhiều như vậy hợp lý sao? Dựa theo ta xảy ra chuyện tới tính toán, cũng có mười mấy vạn năm, mà Phượng Hoàng Linh Giới xảy ra chuyện, so với ta xảy ra chuyện sợ là sớm đến nhiều đi. Thế giới cây ngô đồng còn ở thời không loạn lưu trung lưu lạc không biết nhiều ít năm. Liền tính cuối cùng rơi xuống Thương Ngô cảnh, cũng không giống có thể được đến bổ sung bộ dáng, chiếu Phượng Trì cách nói. Này đó chứng trừ bỏ Phượng Hoàng Linh Giới còn ở phía trước liền không có thể sinh ra biến cục đá. Mặt sau cũng đều là các tộc khả năng vô pháp sinh ra mới đưa đến sinh mệnh trì tới, vốn dĩ liền không dễ dàng sinh ra, sinh mệnh lực còn có thể bảo tồn như thế lâu sao? Đây có phải phù hợp lẽ thường? Tính tính thời gian, đã sớm đáng chết đến thấu thấu đi. Phượng Trì, kia khả năng liền phải cảm tạ này cây thế giới cây ngô đồng, Liễu Vân cũng nghĩ đến. Chỉ là không biết cây ngô đồng cụ thể làm cái gì. Nó đều làm gì? Phượng Trì, thoạt nhìn không chỉ là Thương Ngô Sơn sẽ hút sinh mệnh lực. Cây ngô đồng cũng sẽ, những cái đó xâm nhập không gian. Ở không gian đi đời nhà ma, chỉ sợ cũng bị chuyển hóa thành sinh mệnh lực độ tới rồi nơi này tới, nghe vậy. Liễu Vân nhiều ít có điểm hiểu rõ, tại đây tu luyện thế giới. Phần lớn là lẫn nhau vì chuỗi đồ ăn, nhân loại tu sĩ ham yêu tu trên người cốt nhục da lông chờ các loại tài liệu, yêu tu cũng cảm thấy nhân loại tu sĩ tu luyện ra tới linh lực. Cùng với rèn luyện quá cốt nhục da thịt là mỹ vị đại bổ, Liễu Vân sớm đối loại sự tình này có khác sâu lý giải, nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, tu luyện thế giới quan cùng đạo đức điểm mấu chốt. Tự nhiên cùng hiện đại xã hội bất đồng, hơn nữa, thế giới cây ngô đồng cũng không giống Thương Ngô Sơn như vậy. Trực tiếp sinh nuốt vật còn sống, chỉ là thu lấy vừa mới chết sinh vật thi thể. Chuyển hóa thành năng lượng tới cấp này đó chứng tục mệnh, vì thế, thế giới cây ngô đồng còn mở ra các đại không gian bồi dưỡng tài nguyên. Chỉ cần bất tử là có thể được đến không ít thứ tốt, cho nên thế giới cây ngô đồng cũng là trả giá đại giới trao đổi, liền tính trong lúc vô ý có người rơi xuống. Đến nơi đây, xem phía trước hình ảnh liền biết, trừ phi những người này chính mình chết ở chỗ này, nếu không, nó cũng sẽ không ngăn trở bọn họ đi ra ngoài, thế cho nên nhiều năm như vậy. Thế giới cây ngô đồng trên người không có nửa điểm nhiệt lực. Còn bảo vệ này đó chứng nhiều như vậy năm. Thế giới cây ngô đồng tận khả năng cung cấp sinh mệnh lực. Này đó trứng có thể hút nhiều ít, có thể kiên trì bao lâu, liền thuần túy là trứng chính mình bản lĩnh, loại chuyện này. Cây ngô đồng cũng không giúp được gì, có thể lưu đến bây giờ trứng. Chỉ sợ đều là thiên phú huyết mạch đứng đầu kia phê, giống phía trước cái kia cục đá trứng. Chỉ có thể nói, đều thảm thành như vậy còn chưa có chết thấu, tuyệt đối là cái sinh mệnh lực cực độ ngoan cường. A Khải đối thế giới cây ngô đồng cảm quan hào không ít, kia này thụ cũng không dễ dàng, một vạn năm liền bổ một lần, còn có thể kiên trì đến bây giờ cũng là quá khó khăn đi. Nghe vậy, Liễu Vân, Phượng Trì cùng Hắc Ảnh đều trầm mặc. Sau một lúc lâu, Liễu Vân mới nói, có hay không khả năng, liền tính không phải Thương Ngô cảnh mở ra, trong không gian yêu thú cũng sẽ có sinh tồn cạnh tranh, tạo thành tử vong, thi thể cũng đồng dạng có thể rút ra năng lượng, còn có bên ngoài hoang thú, trong lúc vô ý xâm nhập nhiều, gần chỉ là một vạn năm một lần. sao có thể duy trì đến bây giờ? A Khải bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như thế này, nhưng thật ra nói được thông. Hắc Ảnh nhìn Liễu Vân đem tuyển ra tới chứng thu đi. Ngươi muốn sử dụng thành mẫu thụ đồ vật. Liễu Vân gật đầu, không có vài thứ kia. Chỉ dựa vào hiện tại cấp bậc này sinh mệnh chi thủy. Sợ là không dễ dàng như vậy, nếu đã ra tay. Ta liền hy vọng có thể đều cứu trở về tới sau. Trúc Diệp không gian là có thể khai cao đẳng huyết mạch vườn bách thú. Nhiều náo nhiệt a, sáng thế thần nếu là biết, chỉ sợ sẽ hâm mộ ghen ghét đến nước mắt từ khóe miệng chảy xuống tới. Hắc Ảnh, ngươi cho chính mình nhiều lưu điểm, nếu là đều hoãn qua khí tới. Ngươi đem chúng nó lộng tới Trúc Diệp không gian đi, tân thế giới diễn hóa. Sẽ có một loại không chớp mắt tiên thiên chi khí. Đối với này đó trứng sinh ra có rất lớn trợ giúp, đồng thời. Này đó sinh vật sinh ra, đối tân thế giới diễn hóa cũng có chỗ lợi, là song thắng cục diện. Liễu Vân bừng tỉnh, quyết định sau khi rời khỏi đây rảnh rỗi liền sửa sang lại một chút hai cái không gian, bất quá. Thành mẫu thụ thích náo nhiệt, nguyên lai tiểu đồng bọn liền vẫn là ở khuyên tai không gian chơi đùa đi. Tiền bối, yêu tộc, đều là trứng sinh sao, liền không có thai sinh. Sinh mệnh trì có thể cho trứng lại đây tắm gội niết bàn chi lực. Kia thai sinh như thế nào làm? Tới hay không đến cập đưa qua đi? Hắc Ảnh, rất ít. Trứng sinh là một loại thiên phú lực lượng cùng huyết mạch hình thành bảo hộ xác. Sau khi sinh, còn có cơ hội tăng cường thiên phú năng lực cùng huyết mạch chờ các phương diện thực lực. Nguyên bản một ít yêu tộc sinh sôi nảy nở khó khăn. Liền sẽ hy vọng hậu đại thiên phú cùng huyết mạch càng tốt, ban đầu liền có yêu tộc dùng thủ đoạn. Hình thành loại này vỏ trứng bảo hộ ấu tể, cấp cho lần thứ hai tăng lên cơ hội, cuối cùng chậm rãi phát triển. Liền đều thành trứng sinh, thai sinh, ở yêu tộc ngược lại là tương đối nhỏ yếu đại danh từ. Đã không có lần thứ hai trưởng thành cơ hội, còn không dễ dàng tồn tại. Yêu cầu thực chu đáo chặt chẽ bảo hộ, Liễu Vân lại là hiểu rõ. Lại là kinh ngạc, trách không được nhân loại tu sĩ ở yêu tộc trong mắt. Kỳ thật là yếu ớt, nói như vậy, cùng cái chủng tộc, cùng cái cha mẹ sinh, cũng có khả năng là trứng sinh, có khả năng là thai sinh. Chẳng qua, thai sinh muốn nhỏ yếu một ít, tức khắc nghĩ đến lúc trước đạm đạm vẫn là trứng thời điểm. Nuốt đồ vật bộ dáng, còn có long ngưng phía trước nuốt long châu bộ dáng. Liền cùng vỏ trứng thượng dài quá miệng giống nhau, nguyên lai đây là có thể lần thứ hai phát dục. Tăng lên chỗ tốt a. Ở yêu tộc trong mắt, nhân loại chính là đáng thương. Chỉ có thai sinh, Hắc Ảnh lo lắng Liễu Vân đem thành mẫu thụ sản xuất đều dùng hết. Cho nên mới nhắc nhở một câu. Tin tưởng Liễu Vân đã biết thánh mẫu thụ lai lịch cùng tầm quan trọng. Cũng sẽ không loạn dùng, không nghĩ tới. Liễu Vân ở khuyên tai không gian lấy ra đã tế luyện xong. Sau đó một lần nữa tách ra tiểu bạch đỉnh, phóng đại rất nhiều. Trang một đỉnh chưa từng pha loãng sinh mệnh chi thủy. Còn thả không ít thánh mẫu bạc thạch cùng thánh mẫu chất lỏng đi vào, nếu là tách ra. Chỉ là thánh mẫu chất lỏng, mỗi quả trứng đều có thể phân đến một chén đi, cơ hồ có thể đem trứng toàn bộ vùi vào đi, từ sinh mệnh lực từng ngày trôi đi. Này đó trứng sớm đã tận khả năng rút nhỏ, không phải nguyên bản lớn nhỏ, cho nên, lớn nhất cũng bất quá Liễu Vân nắm tay đại, một chén có thể yêm quá đỉnh đi, đem bồi dưỡng chất lỏng. Quấy hào. Liễu Vân đem 98 quả trứng đều đầu đi vào, hơn nữa tiểu bạch đỉnh khủng bố trị liệu hiệu quả. Này đã là nàng trong tay nhất có thể cứu mạng ba thứ, nếu là như thế này đều không thể sống lại. Liễu Vân tỏ vẻ nàng cũng không có biện pháp, Liễu Vân công đạo tiểu bạch đỉnh một phen. Không thể làm bá đạo quá mức đoạt khác trứng tài nguyên. Cần phải bảo đảm mỗi quả trứng cơ bản dinh dưỡng đều cũng đủ. nếu là đã có năng lực cướp đoạt dinh dưỡng, trực tiếp phun ra đi. Liễu Vân làm biến ngoan vô thường đằng làm hoa, đem trứng thu hồi tới, chờ nàng không, liền chuyển rời đến Trúc Diệp không gian đi. Lúc này vô thường đằng đã hắc bạch tách ra. Hết chương.